Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, nhiệt tình học đệ học muội. Tại toàn trường tất cả mọi người nhìn kỹ giữa. La Mạch nghĩ đến chính mình thật lâu trước đó ở trường học sinh hoạt. Hắn ở chỗ này chờ đợi 3 năm. Ở chỗ này lưu lại mình 3 năm thanh xuân cùng quang âm. Đây là một cái tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy là một dã kê đại học. Nhưng rất trọng yếu địa phương. Chỉ ít, trường cũ tại La Mạch trong lòng luôn là có một cái khác biệt những thứ khác địa vị. Đối diện với mấy cái này các niên đệ niên muội chú ý sốt ruột ánh mắt. Thật sự là hắn dự định thả một điểm mình hoa quả khô. Các vị lão sư đồng học, ta bây giờ nghĩ cùng mọi người nói là mộng muốn cùng kiên trì, còn có hiện thực cùng cơ hội quan hệ giữa. Hơi quan tâm ta một số người, khả năng đều biết, tại ta quay chụp binh lính đột kích trước đó, từng có qua một đoạn tại Hoành Điếm làm quần chúng diễn viên thời gian. Ta cần cùng mọi người thẳng thắn, đoạn thời gian kia là đời ta đã lớn như vậy, lớn nhất chật vật thời gian một trong. Trong khoảng thời gian này, ta vốn là vì mộng tưởng mà kiên trì, nhưng lại không biết vì sao, từng bước biến thành chính mình vì từng chút một thật là ít ỏi quần chúng diễn viên tiền lương đang kiên trì, hoặc là nói, lúc kia trong đáy lòng chỉ là còn lại sau cùng một tia hy vọng. Cũng có thể nói là tổng còn có một chút không cam lòng. Bởi vì loại này không cam lòng, ta giữ vững được, đồng thời cố gắng phấn đấu. La Mạch âm thanh bắt đầu từng bước trầm thấp xuống. Sau đó, binh lính đột kích xác thực cho ta một cơ hội. Nhưng ta nghĩ tới, nếu như không có binh lính đột kích ta hiện tại sẽ ở địa phương nào chứ? Ta vẫn còn ở Hoành Điếm đóng vai phụ. Hoặc là, ta đã đổi nghề, loại khả năng này đều không có phát sinh. Dù sao nhân sinh không có nếu như, bởi vì, ở đó trong đoạn thời gian, ta dù sao là kiên trì giấc mộng của mình, vô luận mình bị như thế nào ngăn trở, trong đáy lòng đối với mơ ước không cam lòng để cho ta kiên trì nổi. Sau đó cũng tìm được cơ hội, thế nhưng là, đối với chúng ta rất nhiều đồng học mà nói, ta muốn nói là, làng giải trí đối với chúng ta mà nói là một cái ngăn nắp, thể diện. Tràn ngập hy vọng địa phương, tại đây có thể cho người ta tiền tài, tôn nghiêm, hạnh phúc, nhân khí, nhưng làng giải trí thì lớn như vậy, rất nhiều người cần chèn phá đầu mới có thể đi vào, còn có rất nhiều người lại chỉ có thể đứng ở ngoài cửa. Ta lúc đầu rất nhiều đồng học, kiên trì đến bây giờ còn tại trong vòng giải trí, tính cả ta, kỳ thực chỉ có 2 người, những thứ khác các bạn học. Cũng không phải là nói bọn họ liền vứt bỏ mộng tưởng. Tương phản, bọn họ tại khác địa phương dùng phương thức của mình còn sống. Với lại sống được thật tốt. La Mạch dừng một chút. Nói, có lẽ mọi người hiện tại lại bởi vì lời nói của ta mà cảm thấy chịu nhiều đả kích. Thậm chí sẽ cảm thấy ta tại nói chuyện giật gân. Nhưng ta vẫn là muốn nói. Đây là một người như dẫm băng mỏng nghề. Chúng ta cũng không nhất định muốn dạng này. Mà chính là có thể tìm được phù hợp chỗ của mình sau đó đi phát sáng phát nhiệt. Đương nhiên, nếu như chọn con đường này, với lại tìm được thuộc về mình cơ hội. Như vậy, khuyến cáo của ta chính là, lớn mật đi làm, biểu hiện thật tốt chính mình. Chân thật, nếu như là diễn viên, vậy cùng đạo diễn, kịch tổ giữ gìn mối quan hệ, phát thêm vung mình tại biểu diễn trên phương diện đặc sắc. Đem chính mình tốt nhất một mặt hiện ra ở kịch tổ nhân viên trước mặt. Sau đó, chờ đợi lấy thuộc về ngươi cơ hội. Nếu như là những thứ khác đạo diễn, nhiếp ảnh các loại, làm tốt chính mình bản chức công tác, thật tốt kiên trì sở trường của mình. Ở phương diện này nỗ lực, cố lên, ta muốn đưa cho dạng này người một câu nói. Cái kia chính là, cố gắng của ngươi, người khác dù sao là năng lượng thấy. Những lời này là tại mấy năm trước, một người bạn đã nói với ta. Hắn nói, hắn luôn cảm thấy, cố gắng của mình kiên trì, coi như mình cảm giác tác dụng không lớn. Nhưng người khác là nhìn trong mắt. Tại hắn nói với ta câu nói kia về sau. Hắn vai chính binh lính đột kích Hứa Tam đa nhân vật. Hồng biến đại giang Nam Bắc. hắn cũng làm Hứa Tam Đa hình tượng bị nhân dân cả nước nhớ kỹ. Nói một hơi nhiều như vậy lời nói, La Mạch cũng có chút miệng đắng lưỡi khô, có lẽ là phát ra từ phế phủ. Hắn dài như vậy một đoạn văn hoàn toàn cũng là buột miệng nói ra. Cũng không có đánh cỏ gì bản thảo. Phía dưới các học sinh, nhưng là hơi có chút này ngột ngạt. Nhưng sau này, tất cả mọi người đùng đùng vỗ tay đứng lên. Hoàn toàn chính xác, La Mạch ban đầu nói những vật kia, đều sẽ cho người ta một điểm lời nhàm tai cảm giác. Mọi người hình như đều biết có như vậy một ít đạo lý. Chỉ bất quá không có cách nào đi làm mà thôi. Mà bây giờ, La Mạch nói những lời này, lại thật rất an tâm. Nhất là hắn sau cùng trích dẫn Vương Bảo Cường. Thật đúng là có loại họa long điểm nhãn cảm giác. Cho nên, hiện trường tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Thế mà kéo dài hơn một phút đồng hồ. Ngay cả mấy cái lão sư cũng không nhịn được vỗ tay đứng lên. Bao quát La Mạch trước kia phụ đạo viên. La Mạch cái này phụ đạo viên có thể nói là cảm khái mãi thôi. Thật không nghĩ tới La Mạch gia hỏa này hiện tại cư nhiên như thế thành danh. Còn có thể trở lại trường học đến diễn giảng. Tại chỗ có các bạn học trước mặt nói ra như thế một chút không phải rõng rạc. Lại tại thành thật với nhau cùng mọi người nói chuyện với nhau lời nói. Tiếp theo La Mạch lại nói mấy câu. Kết quả hắn phát biểu dù sao là bị nhiệt tình mênh mông tiếng vỗ tay cắt đứt. Mọi người tiếng vỗ tay dù sao là thình lình xảy ra. Bởi vì La Mạch nói chuyện rất được hoan nghênh. Cho nên mới sẽ có bây giờ loại này nói chuyện âm thanh tổng bị tiếng vỗ tay cắt đứt tình huống xuất. Hiện, một mực đến giảng đến cuối cùng nhất. La Mạch đơn độc đi ra. Đối mặt hết thảy mọi người bái. Cảm ơn mọi người. Đùng đùng tiếng vỗ tay lại một lần nữa tại đại lễ đường dường trên trời cái đĩa. La Mạch nhớ tới mấy năm trước. Hắn cùng những bạn học khác ở chỗ này nghe được cái kia một đường ngôi sao diễn giảng thời điểm. Ngày đó tiếng vỗ tay. Tuyệt đối không có hôm nay mãnh liệt. Phía dưới là tự do đặt câu hỏi thời gian. Lúc này, hội học sinh một người nữ sinh đi tới hướng về phía mọi người nói một tiếng. Nhất thời, phía dưới lần nữa sôi trào. Cuối cùng có thể đặt câu hỏi. Không riêng gì hướng về bọn họ học trưởng đặt câu hỏi. Càng là hướng về bây giờ trong nước đang lúc đỏ tiểu sinh đặt câu hỏi. Sau đó, cuối cùng đến tự do đặt câu hỏi thời gian thời điểm. Phía dưới vù vù giơ lên cánh tay phảng phất một đám tùng lâm. La Mạch miệng không thích làm loại này tuyển người sự tình. Cho nên hắn đem tuyển người quyền đặt câu hỏi giao cho hội học sinh cái kia đi ra nữ sinh. Nữ sinh này nhìn ra được, thường xuyên chủ trì trường hợp như vậy. Bây giờ đối mặt dưới đài nhiều như vậy cánh tay, nàng chỉ trong đó một cái. Cái này cánh tay chủ nhân là một người mặc áo gió tê sớt quần jean nữ sinh. Lúc này nàng lấy được cơ hội cũng cực kỳ kích động. Tiếp nhận đưa tới microphone, nàng kích động nói, La Mạch học trưởng, nghe ngươi diễn giảng ta cảm xúc rất sâu. Vậy ta muốn hỏi một chút, ngươi đại học mấy năm, chủ yếu là học tập ai biểu diễn lý luận đâu? Hoặc là nói ngươi tương đối có khuynh hướng ai biểu diễn lý luận. La Mạch nhìn kỹ liếc một chút nữ sinh này. Nhìn tóc dài phất phới rất xinh đẹp. Đoán chừng hẳn là biểu diễn chuyên nghiệp. Khó trách sẽ hỏi loại này chuyên nghiệp vấn đề. Biểu diễn lưu phái loại vật này. Tương đối lưu truyền rất xa hẳn là biểu hiện phái. Thể nghiệm phái. Kỹ xảo phái. Bản sắc phái. Như thế mấy loại phái biệt. Kỳ thực trung gian cũng có rất nhiều đan chéo địa phương. Trước kia đối với La Mạch từng có chút ấn tượng mấy cái lão sư cũng đang chờ xem La Mạch trả lời. Bọn họ luôn cảm giác lý luận của người này cơ sở cũng không thế nào. Đoán chừng không vững chắc. Bất quá, La Mạch suy tư một chút. Nói, liên quan tới biểu diễn trên lý luận, ta ngược lại thật ra cảm thấy không cần được chia rõ ràng như vậy. Cùng đặng sao sao đồng chí nói qua như thế. Hắc miêu bạch miêu. Bắt được chuột mới là hảo miêu. Chính chúng ta biểu diễn con đường. Chủ yếu nhất vẫn là xem mình tại biểu diễn bên trong thể nghiệm. Mà cá nhân ta. Chân chính thử tương đối nhiều hẳn là kỹ xảo hình biểu diễn thủ pháp tăng thêm thể nghiệm hình biểu. Diễn thủ pháp kết hợp. Đương nhiên còn lại cũng có chỗ đọc lướt qua. Biểu diễn vốn là một biến đổi ngầm quá trình. Thật giống như võ thuật phương pháp đánh người. Người muốn luyện tập võ thuật phương pháp ngàn vạn biến về sau mới có thể trong thực chiến phản xạ. Có điều kiện đánh ra. Mà biểu diễn cũng thế. Thật đến biểu diễn thời điểm, người sẽ đem sở hữu tự mình biết hữu dụng đồ vật hợp lại. Một đoạn này lời nói rất có lý. Hơn nữa thoạt nhìn hắn cũng có được mình thể nghiệm. Trước đó mấy cái kia lão sư, lúc này mới lắc đầu chính mình đối với mình khẽ cười khổ người ta bây giờ thành công cũng không. Phải là bỗng dưng chiếm được. Tự nhiên là đi qua thực tế kiểm nghiệm. Thực tế ra hiểu biết chính xác. Hắn bây giờ đã có hiểu biết chính xác. Cảm ơn, nữ sinh này còn có vấn đề. Chẳng qua một cái người chỉ có thể hỏi một vấn đề. Cho nên nàng hậm hực ngồi về trên ghế. Người kế tiếp hỏi La Mạch chính là hắn cảm thấy thành danh về sau cùng thành danh trước đó có một ít dạng gì khác biệt. Cái này đoán chừng là rất muốn trở thành tên. Tiếp theo lại trả lời 4-5 cái vấn đề. Chênh lệch thời gian không cần nhiều đến. Cho nên Dương Tư Di làm trợ lý. Nhắc nhở nữ sinh kia thoáng một phát. Cho nên nữ sinh kia trực tiếp đối dưới đài mọi người nói. Còn thừa lại sau cùng tam cái vấn đề. La Mạch học trưởng lại tới đây đã là tận lực nhín chút thời gian. Cho nên tại tam cái vấn đề sau khi hắn liền cần tạm thời rời đi. Kính xin mọi người lý giải. Mọi người không có gì không hiểu. Chỉ là nghĩ đến chỉ còn lại có tam cái vấn đề. Mọi người đều có chút sốt ruột. Hy vọng có thể có một chút chính mình. Tiếp theo lại điểm tới một người nữ sinh đứng lên hỏi vấn đề. La Mạch học trưởng. Lúc học đại học ngươi có tham gia cái quái gì xã đoàn A? Lúc này nữ sinh này hỏi lên vấn đề. Trong nháy mắt để cho mọi người cảm giác cực kỳ mới lạ người khác đều ở đây hỏi La Mạch thành danh. A cái gì? Không nghĩ tới nàng thế mà hỏi cái này loại vấn đề. Nhưng mấu chốt là, mọi người cũng còn thật tò mò loại vấn đề này. Bởi vì La Mạch cùng bọn hắn gặp nhau cũng là ở cái này trường học. Như vậy La Mạch ở trong trường học sinh hoạt bọn họ đương nhiên cũng cực kỳ quan tâm. Ta gia nhập qua CS kẻ yêu thích xã đoàn còn có hồng cảnh kẻ yêu thích xã đoàn. Còn một người khác N3 bóng rổ xã. La Mạch đối với mình gia nhập xã đoàn vẫn là rõ mồn một trước. Mát, bóng rổ xã không cần phải nói. Hắn thật thích bóng rổ. Hồng cảnh cùng CS cũng là hắn ưa trò chơi. Hắn học đại học là từ 02 năm 2005. Niên đại đó, hai cái này trò chơi vẫn là rất lửa. Phía dưới truyền đến một trận tiếng nghị luận. Cũng có rất nhiều hiểu ý tiếng cười. La Mạch loại này thân dân yêu thích lập tức ngược lại là lấy được mọi người càng nhiều cảm giác. Thân thiết, trả lời xong tất cả vấn đề. La Mạch lại tại trường học ăn cơm chiều. Tiếp theo hắn trở lại công ty tổng bộ. Cùng người của công ty cụ thể tiếp xúc mình một chút điện ảnh ý nghĩ. Còn có điện ảnh quy hoạch. Dẫu sao trước kia cũng là Lý Tú Anh tại cùng công ty tiếp xúc. Hiện tại cũng cần phải đến phiên La Mạch rồi. Phen này thương lượng vẫn tương đối thuận lợi. Vốn là công ty cũng đã biết rồi La Mạch ý nghĩ. Bây giờ tiến hành một phen thần câu thông. Phát hiện La Mạch tư tưởng kỳ thực đã cực kỳ thành thục. Như thế để cho công ty bỏ đi càng nhiều lo nghĩ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.